Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, tìm sư phụ. Sư phụ không cần đồ đệ đã đành, nhưng cũng không thể cả con mình cũng không cần như thế chứ. Ta rửa mặt cho đứa nhỏ xong, nhờ Nhạc Thanh tìm giúp cho nó một bộ y phục trắng thuần cho nó thay, lại lấy ra lược bằng gỗ thơm trong ngực áo, cẩn thận chải lại mái tóc dài đen bóng, cũng tháo châm cài tóc bằng ngà voi trắng trên đầu mình xuống, buộc tóc lên cho nó. Xong xuôi, cảm thấy so với Bạch Lộc Tiên Đồng vẫn được thiên giới tán dương còn xinh đẹp hơn. Có lẽ vì cùng huyết thống với sư phụ, ta vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, trong lòng càng vui mừng, lại thương nó gặp đại nạn, mặt mũi tiểu tụi, trong bụng còn kêu ủng ục, sợ là không thể khôi phục hoàn toàn. Nó đã quên toàn bộ thân thế, ta lại không dám tùy tiện đặt tên, liền lấy tên của chiếc sao ngọc mà sư phụ vẫn mang theo bên mình mà đặt, tạm gọi là Bạch Quản. Đứa nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, trên đường đi nhiều lần nhắc lại, có vẻ rất vui sướng. Trấn Lạc Thủy nằm ở vùng quan ngoại của Hà Quốc, là một trong số những đầu mối giao thông vận tải của hai miền Nam Bắc. Thương gia qua lại rất nhiều, vẻ phồn hoa không thua kém gì so với nội thành. Bởi vì nằm ở phía Bắc nên dân phong phóng khoáng, võ quán, tử quán, sòng bạc khắp nơi. Thỉnh thoảng có cả nhân sĩ giang hồ cầm đao kiếm qua lại. Lại có rất nhiều quan viên được điều đến từ quan ngoại, hoặc cả những thương nhân nơi khác đến định cư. Ở chốn này trồng dương liễu, xây biệt viện, mang đến bầu không khí uyển chuyển mềm mại của quan nội, trở thành điểm đặc biệt của Trấn Lạc Thủy. Ta biến thành hình dáng của sư phụ, đứng yên trên cầu Thất Khổng Minh Nguyệt. Đây là cây cầu quan trọng trong giao thông ở Trấn Lạc Thủy. Vô luận là người ở đâu bước vào trấn này đều có thể nhìn thấy ta. Mà Bạch Quản thì ngồi xổm trên mặt đất, nhàm chán lôi 108 đầu thú khắc trên thành cầu ra đếm mấy lần, cuối cùng ngồi một bên tội nghiệp nhìn ta. Có một tiểu nha đầu vội vầng tới, mặt đỏ ửng dúi khăn thơm vào tay ta. Sau đó chỉ thuyền hoa phía xa cười rồi vội vàng chạy đi. Ta tưởng đó là tin tức của sư phụ, vội vàng dở ra xem. Bên trên lại viết, Xuân Nhật Du, Hạnh Hoa Suy Mãn Đầu, Mạch Thượng Thùy Gia Niên Thiếu, Túc Phong Lưu. Bên tấm rèm dưới thuyền hoa có một mỹ nhân xiêm y lộng lẫy đang nhìn ta si mê. Lúc bốn mắt gặp nhau lại dùng quạt che mặt, ngượng ngùng quay đi. Ta lúc ấy mới phát hiện bên câu đã có rất nhiều người đi đường dừng chân không phân biệt nam nữ già trẻ đều công khai hoặc lén lút nhìn ta với Bạch Quản. Đối mặt với thu ba trắng trợn của mỹ nhân, ta bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng dùng ống tay áo che mặt, ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Quản, rúng gió. Bạch Quản biết chữ, nhận lấy khăn thơm đọc, lại nhìn mặt của ta, hiếu kỳ hỏi, thần tiên tỷ tỷ, người nói sư phụ của ngươi có thể là cha ta, hắn thực sự đẹp như vậy sao? Ta gật gật đầu, lại lắc đầu, tự hào nói, sư phụ tất nhiên là đẹp rồi. Ta chỉ có thể hóa thành vẻ ngoài mà không hóa ra được thần thái của hắn. Cả hai trông giống nhau nhưng lại như mây trắng với bùn đen. Bạch Quản hoang mang nhìn ta. Ta lại nói, năm đó Thiên Phi Thiết Yến Phượng Ca Đài, sư phụ cầm sáo ngọc thổi một khúc, tương tư làm tiên loan thải phượng nhao nhao nhảy múa, khuynh đảo vô số tiên tử, nhất thời khiến giải ưu phong nườm nượp khách. Hai người một, hoặc tốt ba tốt năm. Cứ thế dẫm sụt một tầng gạch ở Vong Ưu Cư. Ngươi nói dối. Bạch Quản vẫn không tin. Trở về ta sẽ đo cho ngươi xem. Ta nhớ tới chuyện thú vị năm đó, khóe miệng không khỏi cong cong. Sư phụ thích yên tĩnh, nhưng lại những tiên tử hoài xuân kia nhiễu đến phiền không để đâu cho hết. Mỗi lần thấy người tới thăm liền lập tức kéo ta ra sau núi trốn. Tất cả sơn động, đáy hồ, đại thủ của giải ưu phong đều bị bọn ta lôi ra làm nơi trú ẩn. Mỗi lần đến tận phút cuối, hắn sẽ đá ta ra dò đường, còn mình ngồi đằng sau luôn miệng hỏi, đi chưa? Các nàng đi chưa? Xác nhận là bình an xong mới một thân bụi đất chạy ra. Hai người bọn ta nhìn nhau cười lăn cười lộn. Bụng của Bạch Quản lại ủng ục kêu, làm ta bừng tỉnh, cúi đầu thấy mặt mũi nó méo xệch, chợt nhớ tới sách cổ ghi lại. Núi Xích Viêm có con ai trùng, con trùng tên là Buồn Bã, do oan hồn biến thành, ngày mưa sẽ chui vào bụng trẻ nhỏ, không ngừng kêu oan, tiếng của nó như khóc, gầm lên như sấm. Càng nghĩ càng thấy giống. Ta thấy lo lắng liền thò tay vuốt vuốt chán nó, thăm thăm dò dò, hỏi, không thoải mái chỗ nào? Trong bụng có cái gì đang động đậy không? Bạch quản lắc đầu, một bộ muốn nói lại thôi, do do dự dự. Ta càng thêm lo lắng, may mà còn nhớ rõ biện pháp đối phó với ai trùng liền quyết định đi tới y quán một chuyến, sắc thuốc khu trùng cho hắn. Vừa định đứng lên, bên cạnh đã truyền đến tiếng nam nhân ngả ngớn, vị công tử này muốn đi đâu? Nhìn về phía phát ra giọng nói, trong đám người có 3-4 vị công tử mặc cẩm y hoa phục tụ lại một đám, nhìn về phía ta cười đùa nói thầm gì đó, tên vừa nói là một thiếu niên thanh tú. Chiếc quạt trong tay càng thêm tao nhã, chỉ tiếc không thể che hết sự kiêu ngạo ngang ngược càng khiến người không ưa. Ta lễ phép cười cười với hắn, không trả lời, nắm tay bạch quản định đi. Đừng vội thế. Thiếu niên kia như vừa mất hồn tỉnh lại, bước lên trước, thò tay ra ngăn ta lại, cười xấu xa. Hảo huynh đệ, ta thấy ngươi rất hợp ý ta, không bằng đi uống ly rượu nhà, kết giao một hồi. Dù ta chán ghét kẻ lỗ mãng này, cũng không hiểu cách cư xử giữa nam nhân với nhau. Thực sự đã nghe thế gian này có rất nhiều người dùng rượu làm quen nên không có để trong lòng, chỉ dịu dàng từ chối. Không ngờ, 7-8 tên gia đinh phía sau liền xông lên, ngăn chặn đường đi. Thiếu niên kia khoác vai ta, nháy mắt ra hiệu, ở bên tai ta thổi khí. Bộ dạng lúc ngươi nói chuyện thật giống nữ nhân. Tránh ra, ta hét lên một tiếng. Đẩy tên mất dạy đó ra, giơ tay lên định đánh. Lại nghĩ tới bây giờ đã hóa thành bộ dạng của sư phụ, có vẻ như không thể có chuyện bị đùa giỡn được. Cử chỉ như thế này thực quá nữ tính rồi. Vội vàng sửa thành khí thế nam nhân, ưỡn ngực, giả giọng sư phụ, mắt ngươi thực là kém. Còn nghĩ nam nhân đường đường 7 thước cao thành phu nhân, thật quá mức vô sỉ. Đồng bọn của hắn nhao nhao lên, thiếu niên kia cười cười. Tay lại không an phận thò ra ôm eo của ta, lần lần xuống dưới, nói giọng xấu xa, ngay cả tái thiên tiên hoa khôi của kinh thành cũng không tha thướt phong lưu được như ngươi, chẳng lẽ là bị sinh nhầm thành nam thai? Thuật hóa thân, chỉ là biến hóa ngoại hình, bên trong không sửa đổi. Ta thấy tay hắn không có ý tốt, kinh hoàng, nhất thời cũng quên mất cả danh tiết của nữ nhân, nếu như thực sự cho hắn vuốt. Vậy chẳng phải khiến thiên hạ nghĩ sư phụ là thái giám. Vậy phải làm sao cho phải đây? Không được đùa giỡn tỉ. Cha ta. Bạch quản như con hổ nhỏ xông lên. Nắm lấy tay thiếu niên. Cắn cho hắn một cái. Ta mặc dù cảm thấy nam nhân chẳng có lý do gì lại đi đùa giỡn nam nhân cả. Lại sợ bạch quản bị thương. Liền lập tức kéo hắn còn đang đấm đá lại. Giấu đằng sau lưng cười nói. Đứa nhỏ vô lễ. Xin đừng giận. Không ngờ bạch quản cắn mạnh như vậy, miệng vết cắn đã rớm rớm máu. Thiếu niên thấy mất mặt phẫn nộ bảo đám gia đình, bắt 2 tên. Mỹ nhân bại hoại không biết xấu hổ này về nhốt lại cho ta. Ta không thể nhịn được nữa, đang muốn phát tác. Dừng tay. Phía xa truyền đến tiếng quát to, là một lão nhân mặc y phục màu xanh chống gậy, dắt theo một tiểu đồng xách tay nải, vội vàng chạy từ một đầu cầu tới. Sau đó vuốt vuốt cặp mắt đã mờ, nghiêm nghị hỏi thiếu niên kia, ngươi đang làm gì vậy hả? Lão già ngươi về nhà ngoan ngoãn ôm cháu đi, đừng xen vào việc tốt của thiếu gia nhà ta. Gia đinh thấy người không thức thời, liền tiến lên quát lui lão nhân kia. Dưới ban ngày ban mặt dám đùa giỡn đàng hoàng nữ. Lão nhân tức giận đến vặn vẹo mặt mày, mắng được một nửa lại quay đầu nhìn ta. Sắc mặt hơi cứng lại một thoáng. Nửa câu dưới lập tức bị nuốt lại, tiếp tục mắng tên thiếu gia kia, hay cho một thằng danh con nhà người, sách thành hiền ngươi đọc hết lên thân chó rồi à. Lão gia, không thể mắng như thế được. Tiểu đồng đi theo hắn thấy chủ nhân nhà mình tức giận phát khiếp, vội vàng khuyên nhủ, chúng ta vừa từ kinh thành xa xôi trở về, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng nóng vội. Ha ha, nếu là từ kinh thành trở về... Một tên thiếu gia đồng loạt tiến lên chen ngang, chỉ vào lão nhân kia cười híp mắt. Ngươi cũng biết vị Chu thiếu gia này có thân phận gì đi. Ông nội hắn là binh bộ thượng thư đương triều đấy, chính là quan tam phẩm. Ngươi mắng hắn là thằng danh con, chính là mắng cha hắn là thằng danh cha. mắng ông nội hắn là thằng danh ông sao? Chuyện nhục mạ mệnh quan triều đình này phải bị tội gì? Bây giờ hãy ngoan ngoãn đền tiền xin lỗi, nếu không chúng ta sẽ tố cáo lên nha môn, ngươi không chịu nổi đâu. Ta mắng ông nội hắn là thằng danh ông. Lão đầu tử chỉ vào mũi mình, tức giận đến toàn thân run bần bật, gậy trống trong tay cũng bị siết chặt thêm một chút, tựa hồ muốn động võ. Đám gia đinh xắn tay áo định xông lên, chuẩn bị phô trương thanh thế thì thiếu chủ của bọn hắn đang đứng cứng đờ ở bên cạnh lại yếu ớt lên tiếng, ông nội, sao người đã về rồi? Hai chữ, ông nội, này như sét đánh ngang tai, đám thiếu gia lêu lổng lập tức bị dọa giải tán hết. Nguyên một đám gia đinh chân tay mềm nhũn, từ lão hổ biến thành tiểu mèo hoa, co đầu rút cổ vâng vâng dạ dạ ở một bên mà không dám lên tiếng. Lão nhân xách gậy nhằm đầu tên thiếu gia mà phang, mắng luôn mồm, hay cho thằng danh bất hiếu nhà ngươi, thằng cháu mất nết. Lão tử ta làm quan thanh bạch, ngươi lại lấy cái danh thanh quan của ta ra ngoài làm sằng làm bậy, còn không bằng đập chết sớm miễn cho mặt mũi Chu gia bị ngươi ném hết. Ôi, lão gia ơi, xin bớt giận, hắn là cháu ngài, ngài sao có thể xưng là lão tử chứ? Đấy không phải cá mè một lứa sao? Tên tiểu đồng ở bên cạnh mặt ủ mày trao không ngừng khích lệ, đây là giữa đường cái. Mặc dù ngài càng già càng dẻo dai nhưng vẫn kiềm chế một chút thì hơn, tránh bị sụt thắt lưng, cho thiếu gia một chút mặt mũi đã, về nhà rồi giáo huấn tiếp đi. Không ngờ tên thiếu gia kia thấy ta sắp đi, dưới làn mưa gậy vội và ôm đùi ông nội cầu khẩn, ông nội, ông nội. Người mà còn đánh nữa thì người ta sẽ đi mất mất, con còn chưa có hỏi tên người ta đâu. Đi qua ngõ hẻm, qua hoa lầu, tử quán, khách sạn, người người đi lại nượng nượp, tiếng ca mãi không dứt, mùi rượu tỏa khắp nơi. Các thiếu nữ dưới nhân gian còn đãng trí hơn cả ta, đang đi trên đường cũng làm rơi đồ, đi được hai con phố ta đã nhặt được hai chiếc khăn, hai túi thơm, mỗi lần nhặt được của rơi còn chạy theo trả lại người mất. Các nàng chẳng những không ngừng cảm ơn ta, còn luôn miệng hỏi ta nghỉ ở đâu, muốn đến tận cửa cảm ơn. Tại hạ chỉ là tiện tay thôi, cô nương không cần đa lễ như thế khiến người khó xử. Chuyện lễ nghi quả là rườm rà phức tạp. Sau khi ta nhã nhặn từ chối hảo ý của các nàng, càng chú ý đến lời nói cử chỉ sợ làm mất mặt thiên giới. Sắc mặt bạch quản càng thêm khó coi, vất vả lắm mới tìm được hiệu thuốc. Ta khách khí nói với dược đồng, lấy cho ta 3 tiền nhân sâm trăm năm, 2 phần băng phục linh, 1 con xích thiềm, 2 lá liễu vàng. Dược đồng đầu váng mắt hoa, liên tục xua tay, không có, không có. Ta vội la lên, đều là vị thuốc thường dùng, sao lại không có? Dược đồng nhìn ta kỳ quái, chạy đi tìm đại phu trưởng quầy. Đại phu trưởng quầy hít mắt, râu ria vểnh ngược chạy đến. Hỏi rất không khách khí, ngươi tới đập phá quán sao? Ta không biết mình không tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa chỗ nào, vội vàng giải thích. Không, ta là tới bốc thuốc chữa bệnh cho trẻ nhỏ. Đại phu trưởng quầy hỏi, bệnh gì? Ta nói, ai trùng, bụng nó luôn kêu ủng ục, ông nghe xem, lại kêu rồi. Bạch quản trợn mắt há mồm nhìn ta, trên trán chảy ra 2 giọt mồ hôi lạnh, kéo kéo góc áo của ta. Sư phụ tỷ tỷ, ta không có bệnh, chúng ta mau đi thôi. Ta ôn nhu nói, có bệnh sao lại không trị, đừng sợ thuốc đắng nha. Đại phu trưởng quầy trầm mặc một lát, nguyên một bàn sổ sách nện xuống đầu ta, còn chửi ầm lên, thằng điên, cút mau, lão tử đánh chết ngươi. Hắn thật không lễ phép. Ta giận, đang muốn nói có sách mách có chứng nói lại vài câu thì bạch quản đã nhào lên. Liều mạng kéo lấy tay ta, nửa lôi nửa kéo, chạy thục mạng khỏi dược quán, chạy tới chỗ vắng vẻ, hai người bọn ta dừng lại, ta thấy hắn còn đang khẩn trương, không nhịn được cười nói, ngươi đừng lo lắng quá, sư phụ là nữ tử, cũng không phải tiên nhân thiện chiến, nhưng cũng có ít bản sự, du côn vô lại bình thường không bắt nạt được ta đâu. Không phải, bạch quản đỏ mặt, lắp bắp nói, sư phụ tỉ tỉ, trong bụng ta không có ai trùng, là ta đói bụng. Ta sợ hãi kêu lên, đói thì bụng sẽ kêu to như vậy. Bạch quản gật đầu như giá tỏi. tiên nhân trên thiên giới đều có thể không ăn mà sống, hoặc dùng kim đan, quả tiên làm thức ăn. Ta là Ngọc Thạch Thành Tiên, từ nhỏ không biết ăn uống, lại càng không biết cảm giác đói bụng là cái gì. Thỉnh thoảng cũng uống vài giọt cam lộ hoặc chút mật hoa, nhưng là cho đỡ thèm thôi. Hôm nay mới biết, thì ra đói thì bụng sẽ kêu to à. Sư phụ à, thế gian này thật quá kỳ diệu nha. Đang cảm khái, đầu ngõ có một ông lão bán bánh bao gánh hàng đi qua, vừa đi vừa giao to. Bánh bao đây, ai bánh bao không? Bánh nhân thịt, nhân rau, nhân vừng đủ cả đây. Ăn một cái, đủ no bụng. Ăn hai cái, thành thần tiên. Mua đi mua đi. Cặp mắt của Bạch Quản tràn đầy chờ mong nhìn bánh bao, mũi hít hà, muốn đòi mà không dám, trông rất đáng thương, ta thấy mà đau lòng. Qua hơn một ngày ta đã biết quy củ trong thế gian là muốn mua đồ phải trả tiền, nhưng mà ta không có tiền, lục lọi cả buổi trong tay nải, lấy ra miếng cẩm giáp bằng sừng tê giác ngàn năm vô cùng quý giá, đưa cho ông lão, muốn đổi lấy một cái bánh bao. Sừng tê giác đen nhánh, phong cách cổ xưa tao nhã, không có chút hoa văn trang trí. Ông lão nhìn nửa ngày không biết là vật gì, mặc kệ ta khuyên can thế nào cũng sống chết không chịu đổi. Bạch Quản nhìn ta rồi lại nhìn ông lão, thấp giọng nói, sư phụ, ta kỳ thực cũng không tính quá đói, không muốn ăn bánh bao. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh vì đói của nó, ta vô cùng xấu hổ, thấp giọng an ủi, cố gắng chịu một lát, ta vào rừng gần đây hái mấy quả rừng về cho ngươi. Bạch Quản thật biết điều, ngoan ngoãn gật đầu, bụng cũng ủng ục hai tiếng. Nhìn ngươi tao nhã tuấn tú thế mà lại là một người cha hồ đồ như vậy sao, thế thì nuôi con thế nào được, đều đói đến cái dạng này rồi còn định đi hái trái cây à. Ông lão nhìn không nổi, lấy hai cái bánh bao trong lồng hấp ra, bọc vào giấy, lắc đầu, xem như ta thương đứa nhỏ hiểu chuyện này đi, mời ngươi cái bánh bao, sau này nhớ mang tiền đấy. Ta cảm kích vạn phần, rối rít cảm ơn, xin ân công lưu lại tính danh, Ngọc Vũ, sau này xin báo đáp. Ông lão cười xua tay, gánh hàng lên, lại tiếp tục vừa đi vừa giao. Bánh bao mềm mại nóng hổi trên tay tỏa mùi thơm ngào ngạt. Ta đưa cho Bạch Quản, hắn không sợ nóng, ăn như hổ đói. Hai ba miếng đã hết một cái, lại cầm cái thứ hai lên hít hà, nuốt nuốt nước miếng, lưu luyến không rời mãi lại đưa cho ta. Sư phụ tỷ tỷ cũng ăn đi. Giọng nói của đứa nhỏ vô cùng nhỏ nhẹ mềm mại, đáng yêu đến nỗi ngay cả hòn đá cũng hóa mềm. Ta thầm nói cho nó là mình không thể ăn đồ ăn dưới trần gian. Hai mắt nó lập tức sáng lên, vui vẻ ăn nốt cái còn lại. Ta mỉm cười nhìn nó vẫn còn chưa hết thèm thuồng mà liếm liếm mảnh vụn ở đầu ngón tay, lấy khăn tay thêu hoa ra lau khóe miệng cho nó. Tay ta vuốt vuốt túi tiền trống không, trong lòng vô cùng phiền muộn. Thiên giới xem tiền tài như cặn bã, các tiên nữ đều giữ thân phận thanh cao, chẳng ai thèm học phép biến đá thành vàng. Chẳng những không màng tiền tài mà ngay cả chữ tiền cũng không muốn nhắc tới, để tránh lây nhiễm bụi trần tục khí, lúc nào không thể tránh được mới gọi nó là vật A, B, C gì đó, nếu không sẽ bị chúng tiên trêu chọc. Lúc xuống trần gian, ta thấy thần tài vốn có địa vị không cao lại rất được sùng bái, hương khói mù mịt còn sợ hãi than một hồi. Đến giờ, mặc dù không muốn bị chúng tiên cười nhạo, ta cũng không muốn để đồ nhi của mình chịu khổ nữa, mối mặt đi hỏi người ta, đem cầm giáp bằng sừng tê đi tới một chỗ gọi là hiệu cầm đồ, chủ hiệu nói một hồi, hỏi ta muốn cầm bao nhiêu tiền. Ta đây là lần đầu tiên làm chuyện mua bán mất mặt tiên nhân này, ngại đến đầu cũng không dám ngẩng, lắp bắp nói tùy hắn. Hắn liền tùy ý lấy cho tay 20 lượng bạc. Ta kéo Bạch Quản chạy khỏi chỗ đáng sợ kia như ma đuổi. Ta còn dặn Bạch Quản, sau này khi trở lại thiên giới tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này. Nếu không hai thầy trò bọn ta ít nhất cũng bị cười nhạo đến 300 năm. Tiền là thứ tốt. Ta đến chỗ khách sạn cao cấp nhất của trấn thuê hai gian phòng, gọi một bàn đồ ăn ngon để Bạch Quản ăn thỏa thích. Sau đó đấm đốt tay tìm tung tích ông lão bán bánh bao kia, tặng hắn rất nhiều bạc báo đáp ân tình hai cái bánh bao. Thời gian còn lại, ta thường xuyên kéo Bạch Quản đi lang thang khắp nơi, lên trấn trên xem xiếc, tạp kỹ, tiện thể nghe ngóng tung tích của sư phụ. Nụ cười của Bạch Quản càng ngày càng sáng lạn. Hắn còn tới bờ sông chọn một chiếc hoa đăng nhỏ, muốn gửi nguyện vọng đến chỗ thần linh. Ta bảo hắn, người trần gian cầu nguyện nhiều quá, thần đèn bận không tải nổi, dù có thu được hồn hoa đăng cũng không để ý đến đâu. Ngươi muốn cầu nguyện vị tiên nhân nào? Ta nói một tiếng với họ giúp ngươi. Nó cười cười, không đáp lời. Không ngờ, hồn hoa đăng kia lại đến tay ta. Trên mặt đèn chi chít những chữ nhỏ xíu của nó, viết, Ngọc Giao tiên tử, cảm ơn người. Ta không cai quản phúc, thọ, lộc, cũng không cai quản chuyện gia trạch an khang. Tất nhiên chưa từng có phàm nhân cầu nguyện ta. Nhìn hồn hoa đăng nho nhỏ dần dần tắt trong tay, ta cười. Từ sau khi sư phụ rời đi, ta chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy. Thì ra có một đồ đệ đúng là không tệ. Ta cười thật lâu, thật lâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 5, tìm sư phụ 1. 20 ngày thấm thoát trôi qua. Ta đã sớm mua tất cả các loại tượng đất, tranh vẽ, giấy cắt, tượng gỗ, mang tất cả tiền trong người ra thưởng cho người chủ tiệm rồi dẫn Bạch Quản ra khỏi khách sạn, đến một vùng đồng không mông quạnh đợi thiên giới phái người tới đón. Vầng thái dương từ từ mọc lên ở hướng đông, từ từ đi về phía tây, từ từ lặn, vầng trăng sáng từ từ nhô lên cao. Không biết hàng Nga tỷ tỷ có phải đang uống trà quế hoa, không biết có phải tiểu thỏ ngọc nhà nàng còn đang bị rụng lông hay không. Đêm khuya, giờ tí, Bạch Quản bắt đầu ngủ gà ngủ gật, sau đó nằm thẳng dưới tàng cây mà ngủ. Ta ngồi trong đống lửa, đợi đến sáng sớm hôm sau vẫn không thấy sứ giả của thiên giới đến đón. Thấy không ổn, vội vã dùng phép triệu hồi gọi Nhạc Thanh đến hỏi xem. Nhạc Thanh vội vàng chạy tới, hỏi, trước kia chưa từng nghe chuyện sứ giả thiên giới tới chậm. Xin hỏi thượng tiên rốt cục đã viết mấy ngày trên sách đăng ký hạ phàm vậy? Ta nói, chính xác là 30 ngày. Nhạc Thanh trầm mặc một lát, nói với ta bằng giọng thương hại, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, thời gian trên sổ đăng ký là tính bằng thời gian ở thiên giới. Ta như bị sét đánh trúng người, lắp bắp hỏi lại, vậy 30 ngày là? Bạch Quản nhanh nhỏ cướp lời, 30 năm. Ta trợn tròn mắt. Bạch Quản bất an kéo kéo góc áo của ta, hỏi, sư phụ, không trở về được thì phải làm sao đây? Ta bình tĩnh đáp lời, không sao, sư phụ là tiên nhân, chắc chắn sẽ có biện pháp. Bạch Quản nhẹ nhàng thở ra. Nhạc Thanh ném cho ta một ánh mắt bái phục. Ta tiếp tục giữ vẻ mỉm cười bình tĩnh trên môi. Sư phụ ơi, nếu không phải có đồ tôn của ngươi ở bên cạnh, ta thực sự không giữ được cái bộ mặt này. Đồ nhi nhất định phải khóc òa rồi. Trong chúng tiên nữ ở thiên giới truyền lưu rất nhiều truyền thuyết khủng bố. Theo truyền thuyết, có một tiên nữ hạ phàm tắm rửa, bị tên lưu manh trộm mất quần áo, không còn trong sạch, không về trời được. Sau đó nàng trở thành vợ của lưu manh. Theo truyền thuyết, có một tiên nữ hạ phàm đi chơi, bị tên lừa đảo dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, không còn trong sạch, không về trời được, trở thành vợ của lừa đảo. Theo truyền thuyết, có một tiên nữ hạ phàm hóa thành con ốc, bị tên bại hoại bắt mất, không còn trong sạch, không về trời được, sau đó trở thành vợ của bại hoại. Theo truyền thuyết, có một tiên nữ hạ phàm thu đồ đệ, điền sai ngày. Ta không dám làm nhân vật nữ chính của cái truyền thuyết khủng bố như vậy, càng không muốn bị người ta bắt về làm vợ. Tính mạng của vật tiên mãi mãi không thay đổi, thời gian với ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Biện pháp an toàn nhất là tìm một cái động sâu để ẩn nấp, biến về nguyên hình mà ngủ, làm một giấc mộng thật đẹp. Mộng, mộng, mộng một lần là hết 30 năm. Bạch Quản kéo kéo góc áo của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt sư phụ lúc này tràn đầy bất an, sợ bị ta vứt bỏ. Ta lập tức quăng luôn cái chủ ý không đáng tin cậy này. Nhạc Thanh khẩn trương hỏi, thượng tiên, làm sao bây giờ? Ta quay người lại, hơi khẽ khom người thi lễ với hắn, nói, trời sinh vạn vật, tương y tương tồn, đều là luân hồi. Ta đã nhập luân hồi, liền theo luân hồi, từ nay về sau dẫn theo đồ đệ Bạch Quản ở lại trên trấn như phàm nhân, quy củ sống qua ngày, chuyên chú tu hành, thể nghiệm sinh lão bệnh tử ở thế gian, độ 10 trượng hồng trần mà từ từ đợi đến ngày được trở về thiên giới. Chỉ là A Giao tối dạ, quanh năm sống một mình ở giải ưu phong, rất ít khi gặp gỡ người ngoại, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại càng không hiểu quy củ dưới trần gian. Nếu như thành hoàng có thể chỉ giáo một hai, A Giao vô cùng cảm kích. Nhạc Thanh hình như bị dọa đến rồi, hắn lập tức đáp lại bằng một cái lễ càng hậu, nói: chỉ giáo thì không dám nhân, tiên tử ở lại vùng này thực đúng là vinh hạnh của Trấn Lạc Thủy, tại hạ nguyện tận hết sức mọn. Ta xấu hổ đáp lại một cái lễ còn hậu hơn, đạo học tập là người giỏi làm thầy. Hai người bọn ta lễ đến lễ đi, rằng co một hồi lâu, đến khi bụng của Bạch Quản kêu ủng ục rồi, bọn ta mới quyết định trước lên thị trấn kiếm đồ ăn cho hắn đã. Nói chuyện phiếm mới biết, Nhạc Thanh không phải phàm nhân thành tiên, kiếp trước hắn là một con hắc huyền, xả thân cứu chủ mà được thiên giới ngợi khen, trung dũng, phong làm tiểu thành hoàng ở vùng đất hơn trăm dặm vuông này. Hắn trở thành tiên cũng có vài phần ngờ nghệch, không hiểu kiếm tiền, lại thích cứu tế người nghèo khó, cho nên rõ ràng không cách nào lấy lòng cấp trên, khó lên chức. Nhưng bản thân hắn cũng không để ý, bên miệng lúc nào cũng có nụ cười thường trực. Sau khi biết được chân tướng, ta rốt cục hiểu được vì sao lúc hắn cúi đầu thì vạt áo phía sau động đậy không ngừng, thì ra là thói quen vẫy đuôi. Nhạc Thanh là một bạn chó ngoan vô cùng trung thành, hắn lấy trong túi ra vẻn vẹn 3 lượng bạc, đến tử quán mướn một phòng, gọi một bàn thức ăn, cho Bạch Quản ăn uống thả cửa. Ta ở một bên lấy bút giấy ra, vừa nghe hắn giảng giải vừa chăm chú ghi chép lại cái gọi là quy tắc sinh tồn dưới trần gian. Thứ nhất, nữ tử độc thân dưới trần gian sẽ phải chịu nhiều ức hiếp, tuyệt đối không được để lộ ra dung mạo thực của bản thân để tránh bị các loại lưu manh, lừa đảo, bại hoại nhìn chúng, rình trộm tắm rửa, cướp bóc quần áo, bắt về làm vợ. Nhạc Thanh vốn là ngoe nguẩy cái đuôi, hết lời ca ngợi dung mạo của ta xinh đẹp vô song suốt 3 canh giờ, từ ngữ hắn dùng vô cùng buồn nôn, thật không có cách nào ghi vào sách. Thứ hai, phải mua phòng ốc, tìm việc làm, dùng hai tay kiếm tiền, sống một cuộc sống của người bình thường. Bạch Quản đề xuất biện pháp dùng ngũ quỷ bàn vận đến chỗ tham quan cường hào trộm ít bạc. Loại ý niệm bất chính này đã bị ta nghiêm khắc khiển trách nửa canh giờ. Thứ ba, tiện thể tìm sư phụ. Ta lại bắt Nhạc Thanh không được gọi ta là tiên tử, gọi trực tiếp là Vũ Giao để tránh lộ ra sơ hở. Nhạc Thanh không chịu, ta cằn nhằn hồi lâu mới sửa được miệng. Thứ đáng giá duy nhất trên người ta bây giờ chỉ còn cây sáo ngọc màu trắng mà sư phụ tặng, vuốt ve thân ngọc ôn nhuận hồi lâu, nghĩ không biết rồi nó sẽ lưu lạc vào tay ai, bị ai lấy thổi. Suy đi tính lại thật không nỡ dằn lòng, cuối cùng Nhạc Thanh đỏ mặt, dè dặt hỏi: tiên, Vũ Giao, cây sáo ngọc này là vật ưa thích của người thì tốt nhất hãy cứ giữ lại đi. Ta mặc dù nguyên thân chỉ là con hắc huyền nhưng dù gì cũng là một thành hoàng đường đường, là nam nhân. Sao có thể để cho tiên tử xinh đẹp, thiện lương, ôn nhu, đã tỉnh lực 7-8 tính từ theo sau, chịu khổ. Ta đi làm cửu vạn nuôi người. Hắn là người tốt, nhưng ta không thể quá ỷ lại hắn, liền cứng rắn xách sáo ngọc đi, mặc kệ người ở hiệu cầm đồ hồ ngôn loạn ngữ, bỏ qua mặt mũi, được 500 lượng bạc. Nhạc Thanh tìm đến một con chuột thành tinh ở trần gian, tên là Bao Hắc Kiểm, Bao Mặt Đen, giúp ta tìm nhà khắp nơi. Phòng ở hạng nhất nằm ở phía tây của nội thành phồn hoa, thiết kế tinh xảo, ta lại ngại quá ồn ào, không có lợi cho việc tu hành, liền lắc đầu. Phòng ở hạng 2 là tiểu trang viên bên ngoài thành, phòng lớn hơn nhưng bên cạnh lại có một trang trại nuôi heo, mùi hôi thối ngút trời, ta cũng lắc đầu quầy quậy. Tiếp đến là phòng ở cạnh quan phủ, một gian nhà giữa, hai gian nhà kề, còn có phòng bếp, nhà kho với hoa viên nhỏ nhỏ, phong thủy vô cùng tốt. Nghe nói là tiểu biệt viện của một nhà có tiền không dùng đến liền cho thuê kiếm lời. Quản sự thấy ta ăn mặc nhã nhặn lịch sự, mặc dù không có công danh nhưng lại là người đọc sách. Hắn hỏi lung tung bắt bẻ hồi lâu mới chịu nhà ra. Một năm tiền thuê là 20 lượng bạc. Ta một hơi liền thanh toán luôn tiền thuê trong 5 năm, lại chú ý đến cả nhân tình thế thái. Biếu quản sự với bao hắc kiểm mỗi người 5 lượng bạc làm tạ lễ, cuối cùng đã dàn xếp xong xuôi. Bao hắc kiểm mừng rỡ đến nỗi ria mép đều vểnh lên đến đỉnh đầu, chủ động dẫn ta ra phố mua chăn đệm với các loại đồ dùng cá nhân. Trên đường lại gặp rất nhiều cô nương đãng trí làm rơi hầu bao, túi thơm, ta lại bảo bao hắc kiểm đi nhặt trả cho các nàng, nhưng cô nương đa lễ kia chẳng hiểu tại sao lại trở nên vô cùng không có lễ phép, thở phì phì bước thẳng, mua thật nhiều đồ đạc, ôm đồ đầy một vòng tay. Bao hắc kiểm dạy ta một chi thức mới mua bán đồ là có thể trả giá. Hắn còn hỏi ta muốn mua hai tiểu nha hoàn về sai bảo không, ta cự tuyệt. Dù sao một người 30 năm sau sẽ trở về thiên giới như ta, nếu như bị phàm nhân bên người phát hiện sơ hở, bị người xấu bắt đi làm vợ thì hỏng hết. Ta còn nói cho bạch quản, mặc dù ngươi là nam nhân, không cần phải lo lắng đến trong sạch, danh tiết, thế nhưng làm người là phải phúc hậu, ngươi bộ dạng tuấn tú, nếu bị người ta nhìn trúng, bắt về làm tướng công, lại bị vợ đeo bám không có cách nào lên trời thì cũng không phải chuyện tốt, vì thế phải cấm dục tu thân, không thể nhìn đông ngó tây, tránh gây ra chuyện không thể cứu vãn được. Bạch quản bái phục, sư phụ nhìn xa trông rộng, đồ nhi xin nghe lời. Bao hắc kiểm ở bên cạnh thầm phỉ nhổ, kẻ bắt người ta có mỹ nhân sư phụ ở bên, nhìn được không ăn được đã đành, còn bắt người ta cấm dục tu thân suốt 30 năm mới là không phúc hậu. Ta nghiêm mặt nói, sư phụ ta là chính nhân quân tử, ở thiên giới cấm dục tu thân hơn vạn năm, đồ nhi trông hắn mà học tập cũng là việc nên làm. Nhạc thanh phụ họa, cho nên người ta là ti ết. Bao hắc kiểm kêu thảm một tiếng, ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nhạc thanh cùng bao hắc kiểm đều lưu lại giúp ta sửa sang lại phòng xa. Quanh năm ta đều tự mình làm việc, rất thích quét dọn. Chuyện này sao có thể bắt bọn họ nhúng tay vào. Ta tự mình nhặt rẻ lau và chổi lên, nhanh chóng thu dọn các phòng đến mức không nhiễm một hạt bụi. Trước tiên trải chăn đệm cho bạch quản thật tử tế, lại sợ chăn lụa thô ráp bẩn thủy liền tự mình lôi hết ra giặt một lần, làm thằng bé áy náy vô cùng. Lúc này sắc trời đã chuyển về chiều, ta nhìn phòng ốc gọn gàng mà vô cùng thỏa mãn, bảo bao hắc kiểm đi mua rượu nhà, thức ăn, mừng tân gia. Ta không uống rượu, bao hắc kiểm ham rượu, thấy bọn ta uống ít liền liều mạng rót, đợi qua 3 tuần rượu, hắn có chút men say, thần thần bí bí đến bên cạnh ta, nói, tiên tử, tốt nhất người hãy ru rũ trong nhà, mọi việc phải coi chừng, nghe nói gần đây trên thị trấn có ma khí xuất hiện. Nhạc thanh đặt đũa xuống, giận dữ nói, ở chỗ mà bạch quản hôn mê ấy, tất cả mười mấy người đã chết kia đều là bị ma giết. Ta không sợ hãi mà lại cười nói, cuộc chiến giữa thiên ma đã phát sinh, thế gian là vùng trung lập, có tiên hay ma xuất hiện cũng là chuyện bình thường, ta phần vị cao nhưng cũng không để ý chuyện đó, không nắm giữ binh mã, không thiện chiến, không có chỗ nào hơn người. Cho dù có bị bắt cóc hay giết chết cũng không thể khiến cho tam giới có chút gợn sóng nào. Ta được Cẩn Du thượng tiên chân truyền, cho dù bị phong bế đại bộ phận năng lực nhưng cũng không phải ma nhân tầm thường có thể dễ dàng đụng đến. Chỉ cần ít lộ diện, bọn họ tội gì phải tìm ta quấy rầy. Nếu bọn họ thực sự tìm tới cửa, gây ra tranh chấp giữa thiên ma tất nhiên sẽ kinh động thiên giới. Ta có thể sớm ngày trở về. Bao hắc kiểm rượu gan hơn người, say khướt cợt nhà, ai nha, ai nói tiên tử ngươi không có gì hơn người, chỗ đó, rất là ngạo nhân nha. Lúc này ta không hóa thân, từ ánh mắt hắn nhìn lại, cuối cùng dừng trên bộ ngực cao ngất có thể nói là, ngạo nhân, của mình, ngây ngẩn cả người. Trên thiên giới không ai dám không kiêng nể gì mà đánh giá dáng người của tiên nữ như vậy, Nhạc thanh đỏ mặt. Ta hiểu ra cũng dần đỏ mặt, Nhạc thanh không biết nghĩ tới cái gì, chảy máu mũi. Bạch quản nhào tới, cắn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, tìm sư phụ. 2. Cây lê trong tiểu viện đã nở đầy hoa trắng, từng đợt mùi hương thơm ngát lan rộng trong đêm, vô cùng say đắm lòng người. Nữ tử độc thân không lưu khách lạ, Bao Hắc Kiểm mặt vừa tím vừa sưng cùng với Nhạc Thanh mặt mũi đỏ bừng đã cáo từ rời đi từ canh một. Ta thu dọn xong chén dĩa, gọi Bạch Quản vào trong phòng, truyền cho hắn thuật, thổ nạp. Bạch Quản trời sinh thông minh, chỉ cần một lần là có thể nhớ hết câu khẩu quyết hơn trăm chữ. Điều này đã khiến cho một kẻ mất hai ngày mới nhớ là ta đây hâm mộ suốt mấy canh giờ. Sau đó, ta ngồi dưới ánh đèn, cẩn thận sửa lại chiếc áo choàng hơi rộng cho hắn. Bạch Quản luyện hồi lâu, ngồi xuống bên cạnh ta, hỏi, sư phụ của người cũng tốt với người như vậy sao? Ta nói, hắn còn tốt hơn ta mấy trăm lần ấy chứ. Bạch Quản, thật á? Sư phụ tốt thật hay không à? Ta nhịn cười không nổi. Hồi còn bé, ta thích nhất là động vật có lông mềm như nhung. Lần đầu tiên trông thấy thỏ ngọc nhà hàng Nga đã thiếu chút nữa không bước đi nổi. Liều chết liều sống quấn lấy sư phụ đòi con thỏ. Sư phụ không có biện pháp nào với ta. Mang Lệ Trọng đến Nguyệt Cung bái phỏng hàng Nga. Xin nàng cho thỏ ngọc đến giải ưu phong. Ở vài ngày, thỏa mãn nguyện vọng của đồ nhi. Thỏ ngọc nhất quyết không tình nguyện bị tiểu hài tử đùa bỡn. Xông đến chừng mắt đỏ với ta, chân đá loạn. Hàng Nga cũng khó xử. Sư phụ chỉ có thể an ủi ta. Ta ôm thỏ ngọc khóc sướt mướt, chết cũng không chịu buông tay. Hàng Nga nghĩ nghĩ, cười xấu xa đề nghị với ta. Nếu muốn để Ngọc Nhi tới giải ưu phong với ngươi thì phải dùng sư phụ ngươi đến trao đổi. Ngươi có đồng ý không? Thỏ ngọc có bộ lông trắng mềm như nhung. Sư phụ chẳng có cọng lông nào. Thỏ ngọc rất ít khi được gặp, sư phụ ngày nào cũng gặp. Ta nghĩ ngợi một lát, lớn tiếng trả lời, đồng ý. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt tuấn tú hết trắng lại xanh, hết xanh lại đen, vô cùng đặc sắc. Hàng Nga cầm quạt tròn, che miệng cười trộm. Cẩn Du tiên hữu, vậy ngươi thay Ngọc Nhi ở lại Nguyệt Cung đảo thuốc giúp ta đi. Sư phụ phiền muộn hồi lâu, hỏi, A Giao ngốc. Ngươi muốn dùng sư phụ đổi con thỏ à? Ta co rụt đầu lại, cam đoan nói, vậy đổi hai ngày được không nào? Sư phụ tức giận đến nói không ra lời. Hàng Nga cười vui vẻ đến thở không ra hơi. Sư phụ đối với ta là ngàn theo trăm thuận, phản nàn vài câu cuối cùng cũng đồng ý. Ta cao hứng bừng bừng thơm má sư phụ một cái, vui vẻ đi về nhà. Sư phụ ở đằng sau oán niệm vô hạn mà dặn dò, nhớ rõ trở về đón ta đấy. Hàng Nga xấu xa dùng cây quạt vỗ vỗ bả vai hắn nói, Cẩn Du tiên hữu, mau đi đảo thuốc nào. Sư phụ thở dài, quay lưng đi rồi lại quay đầu nhìn ta. Dưới gốc hoa quế, bóng lưng đơn bạc thoạt nhìn rất thê lương. Thỏ ngọc lông trắng dài quả nhiên đáng yêu, sờ tới sờ lui bóng loáng trơn trượt, so với tơ trời còn thuận tay hơn. Con mắt đỏ như ngọc san hô, như có hơi nước mờ mờ. Nó biết mình bị chủ nhân tống đi, rất biết điều, không giãy giụa nữa. Bốn chân nhõi nhòi mặc kệ ta vuốt ve giày vò. Ta đi hái thật nhiều lê đi mới nó ăn, nhưng nó không thích. Còn cắn một cái lên đầu ngón tay ta. Ta mới nghĩ ra là thỏ có lẽ thích ăn thịt. Vội vàng lấy đồ ăn xin từ chỗ Ngao Thiên Khuyển đến đút cho nó. Một người một thỏ chơi trốn tìm trong lê viên đến nửa đêm, tĩnh lặng không người, thỏ ngọc rúc trong giỏ mây, như một cục bông tròn, cái miệng ba múi mấp ma mấp máy, không biết nói cái gì. Ta đứng cạnh nhìn thật lâu, bắt đầu mệt rã rời, muốn gọi sư phụ thổi sáo cho nghe thì chợt nhớ tới sư phụ không có ở đây nữa. Không có hắn thổi sáo du ngủ, lòng ta như trống rỗng, đau đến khó chịu, giống như thiếu mất cái gì đó. Không còn nguyên vẹn nữa, chằn chọc, khó lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng đến nửa đêm, đá tung chăn mền. Khi ta tỉnh lại, nhìn chăn rơi xuống đất từ bao giờ, hòa khóc. Thỏ ngọc ngạc nhiên nhìn ta, ta ôm thỏ ngọc, cưới thanh loan, dùng tốc độ nhanh nhất đi về hướng Nguyệt Cung. Không đợi tiên đồng thông báo, ta lảo đảo nhảy vào Nguyệt Cung, may mắn nhất là sư phụ không phải đang ngồi đảo thuốc. Hắn đang đánh cờ với Hằng Nga. Nhìn thấy ta trở lại rất là mừng rỡ. Ta ôm thỏ ngọc, trả lại cho Hằng Nga. Nói, A Giao không cần con thỏ nữa. Sư phụ sụ mặt, không quay đầu lại mà hỏi, ngươi sao đã nghĩ ra được thế rồi? Ta tưởng hắn không để ý đến ta. Dưng dưng kéo góc áo hắn nói, A Giao sai rồi, sư phụ mới là tốt nhất. Sư phụ sẽ thổi sáo cho ta nghe, nửa đêm kéo chăn cho ta, còn đổi mình lấy thỏ cho ta. Ta muốn sư phụ cơ. Ngươi vẫn còn biết sư phụ ta tốt. Sư phụ thả quân cờ xuống, mặt mày cứng ngắc lập tức hòa hoãn xuống. Hắn vui mừng lôi kéo ta, không cửa trách, chỉ nhẹ nhàng nói, đi về thôi. Ta dốc sức liều mạng gật đầu. Hằng Nga đặt quân cờ màu trắng trong tay xuống, hít mắt, nói rất là mất hứng, không phải nói đổi hai ngày sao? Mới qua có một ngày, Cẩn Du tiên hữu không thể đi được. Hôm qua ngươi đánh cờ thắng ta 5 ván liền, hôm nay thắng bại chưa phân, sao có thể trở về dễ dàng thế được? Bình thường sư phụ đánh cờ với nàng đều có lúc thắng lúc thua, cùng lắm là thắng hơn 2 ván. Ta kinh ngạc nhìn sư phụ. Sư phụ chắp tay cười nói, tâm tình ta không tốt lắm, ra tay liền mất đúng mực. Thất lễ, xin mới tiên tử tiếp tục hạ cờ. A Giao ngoan, không nên vội vàng, ra ngoài kia pha cho vi sư bình trà thơm nào, uống xong thì cờ cũng đánh cong. Hằng Nga tiên tử tức gần chết, nàng lại nhìn thế cục bàn cờ, đành phải để cho bọn ta đi. Từ đó về sau chúng tiên không còn ai muốn tìm sư phụ đánh cờ. Sư phụ nói đều là ta làm hại, ép ta phải chơi cờ với hắn. Mỗi lần có thắng có thua cũng chỉ hơn 2 ván, khiến cho ta cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với trình độ chơi cờ của bản thân. Nhưng chuyện hắn vì đồ nhi bán mình đổi thỏ này đã trở thành trò cười của thiên giới. Ta lại quăng hết mặt mũi của sư phụ. Thế nhưng mà, chuyện này cũng chứng minh với tất cả mọi người sư phụ nhà ta là tốt nhất toàn bộ thiên giới. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Bạch Quản nhìn ta cười ngây ngô, không ngừng truy hỏi. Chuyện này liên quan đến sư phụ, ta không dám đáp bừa, chỉ vỗ đầu hắn hứa hẹn. Nếu có ngày ngươi thích mèo nhỏ, chó nhỏ, muốn dùng sư phụ đi đổi, ta cũng cam lòng. Bạch Quản khinh bỉ nhìn ta, ai lại dùng sư phụ đi đổi mèo nhỏ chó nhỏ, không phải tên ngốc sao? Quả thực là ngu ngốc, hết sức ngu ngốc. Ta chịu đồ nhi khinh bỉ, ngượng ngùng trở về phòng, ôm gối đầu nhớ sư phụ, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất tiêu. Đang nửa mê nửa tỉnh, ta bỗng cảm thấy bên người có ánh mắt khủng bố nhìn mình chằm chằm, giống như con ếch xanh bị rắn độc nhìn chằm chằm, thè lưỡi độc, lúc nào cũng có thể nuốt chửng con mồi vào bụng. Là ai ở bên người? Ta muốn hét lên, cuống họng lại như bị ếch lại, phát không ra chút tiếng động nào. Ta định xoay người, toàn thân lại cứng ngắc, cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích mảy may. Giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống trán, dường như toàn bộ tiên thuật đã bị phong tỏa. Ta mềm yếu vô lực như trẻ mới sinh, chỉ có thể không ngừng run rẩy, dùng hết sức mới nghẹn ngào nói ra một chữ yếu ớt. Ai? Trả lời ta là tiếng thở dài của nam nhân. Hắn mang theo hơi thở nam tính vô cùng mạnh mẽ, như ác ma. Lặng lặng ngồi bên cạnh ta. Giờ đang là nửa đêm, trên trời không sao không trăng, cổ tay ta không thấy được 5 ngón. Ta xoay chuyển con mắt thiếu chút nữa run rẩy, như trước không thấy được hình dáng của hắn. Hắn vươn tay, động tác nhu hoa như đang vuốt ve khối ngọc đẹp đẽ nhất, nhẹ nhàng lướt qua 2 má của ta, đến môi thì dừng lại. Ta có thể cảm nhận được sự lạnh buốt nơi da thịt chạm nhau, nghe thấy tim mình đập dồn dập. Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi chuyện càng kinh khủng hơn nữa. Nhưng hắn lại không làm gì, cũng không nói gì, chỉ có từng tiếng thở dài thỏa mãn. Thời gian trở nên dài dằng dặc. Cuối cùng, hắn hôn lên môi ta. Ta cảm thấy ngay cả chết cũng muốn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, trèo tường nụ hôn lạnh lùng bao trùm lấy ta, mang đến khoái cảm run rẩy. Ý thức của ta dần dần mất đi, rơi vào bóng đêm thăm thẳm. Ta như đi trong một không gian lờ mờ, không thấy rõ gì hết cả. Lúc tỉnh lại thì Đông Quân Thần Mặt Trời đã mang ánh mặt trời tươi đẹp ôn hòa đến, xuyên qua tấm rèm xanh ngọc bằng lụa mỏng, nhẹ nhàng chiếu vào trên gối những đốm sáng rực rỡ. Ta bừng tỉnh từ trong mộng, thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm, sợ đến đổ một thân mồ hôi lạnh, vươn tay hung hăng đánh về phía ác ma bên cạnh, nhưng lại hụt.